Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1434, chương 1434, kỹ thuật trao quyền cho cấp dưới. Thông qua càng thêm nghiêm túc cùng cẩn thận sàng chọn, Thạch Lỗi rốt cuộc tìm được một cái rất tốt đầu tư hạng mục. Khoản này đầu tư, hao phí tiếp cận 6.000 vạn tiền tài, còn thừa hơn 2.000 vạn. Thạch Lỗi quăng tại một cái khác hạng mục bên trên. Sau một cái hạng mục, nửa năm sau thậm chí một năm sau, đều chỉ có thể mang đến so sánh thường quy đầu tư hồi báo. Nhưng trước một cái hạng mục, tại nửa năm sau liền có thể vì Thạch Lỗi thu hoạch được tiếp gần 10 lần hồi báo. Một năm sau, càng là biết một nâng thu hoạch được vượt qua 30 lần hồi báo. Nửa năm sau, Thạch Lỗi sở hữu phổ thông đầu tư thu hoạch được lợi nhuận cùng kéo dài thời hạn hiệu ứng lợi nhuận. Chung vào một chỗ, chỉ có chỉ là 7 ức nhiều. Cái này khiến hắn lợi nhuận ao gia tăng đến 6 tỷ. Thế nhưng là, dựa theo lợi nhuận ao tổng kim ngạch là Thạch Lỗi thu hoạch được sở hữu Hắc Tạp giao phó hạn mức. Để tính, hắn đã tại cấp 5 kinh lịch 7 cái hạn mức chu kỳ. Thu hoạch đến tổng ngạch độ đã vượt qua hơn 75 ức. Chênh lệch như trước đang 1.5 tỷ trở lên. Bất quá Thạch Lỗi cũng không cảm thấy lo lắng, bởi vì lần này đầu tư bên trong, này tiếp cận 6.000 vạn bộ phận, lần tiếp theo kết toán nhật thời điểm, sẽ nhất cử đạt tới 18 ức còn nhiều. Khấu trừ hạn mức này chu kỳ hơn 5 tỷ lợi nhuận, lại khấu trừ 8.000 vạn cơ sở lợi nhuận điểm, sắp tới thiếu thu hoạch được 1 tỷ 2 đô ri nhuận. Đồng thời, này 2.000 vạn ra mặt đầu tư, lần tiếp theo kết toán nhật thời điểm, cũng sẽ đạt được vượt qua 500 triệu lợi nhuận. Cái này có chí ít 17 ức thậm chí 18 ức có thể đưa vào lợi nhuận ao. Đến lúc đó, Thạch Lỗi lợi nhuận ao tính gộp lại đem sẽ đạt tới 78 ức khoảng chừng. Mà kế tiếp kết toán nhật thời điểm, Thạch Lỗi lợi nhuận ao mục tiêu cuối cùng nhất, không có gì bất ngờ xảy ra sẽ là hơn 85 ức một điểm bộ dáng. Chỉ cần cái này một cái hạn mức chu kỳ đầu tư, Thạch Lỗi có thể hảo hảo nắm chắc, 8.000 vạn đầu tư thu hoạch được 7 ức lợi nhuận. Như vậy Thạch Lỗi liền rất có thể tại hạn mức này chu kỳ xong thành lợi nhuận ao mục tiêu. Thạch Lỗi cuối cùng hoàn thành cái này 8.000 vạn đầu tư. Mà đầu tư ngón tay vàng thẻ biểu hiện, khoản này đầu tư tại nửa năm sau, sẽ vì hắn thu hoạch được chỉ ít 600 triệu đô ri nhuận. Có lẽ còn chưa đủ, nhưng cũng có khả năng đã vượt qua. Dù sao, trước đó đầu tư tiền, có lẽ vẫn có thể mang đến một chút hồi báo, mà Thạch Lỗi cách mình trong lòng lợi nhuận ao mục tiêu. Chênh lệch cũng chỉ có cá biệt ước khoảng cách, lợi nhuận ao rất có thể tại hạn mức này chu kỳ liền bị tràn ngập. Thạch Lỗi cũng liền muốn cân nhắc giải trừ khế ước khác một cái điều kiện. Cái kia chính là thăng nhập cấp 6, trước kia thu mua nghiên cứu viện, kinh lịch hơn 3 năm phát triển nghiên cứu. Vẫn như cũ không thể hoàn thành sau cùng đột phá. Hiện tại đám kia khoa học gia đều đã có chút ngượng ngùng gặp Thạch Lỗi. 3 năm này nhiều đến, Thạch Lỗi cách mỗi nửa năm liền sẽ đầu nhập 3 cái ức phát triển nghiên cứu tiền tài cho bọn hắn. Hơn 3 năm đến cao đến 2 tỷ phát triển nghiên cứu tiền tài. Nhưng vẫn không có thể hình thành đột phá. Điều này hiển nhiên có chút không thể nào nói nổi. Thạch Lỗi ngược lại là không nói gì. Ngược lại là tại nhìn thấy những này khoa học ra về sau. Rất lợi hại khách khí hỏi thăm về phát triển nghiên cứu tiến triển. Đồng thời lo lắng hỏi thăm về phát triển nghiên cứu lâm nguy có một chút cơ sở ở nơi nào. Những này khoa học ra tuy nhiên trong lòng còn có ý xấu hổ. Nhưng cũng không cho rằng Thạch Lỗi có thể thật hiểu những này. Bọn họ chỉ là đem Thạch Lỗi quan tâm xem như một cái người đầu tư giá trị buôn bán cân nhắc mà thôi. Đồng thời, bọn họ thậm chí còn bắt đầu sinh ra lo lắng. Dù sao, giống như là Thạch Lỗi dạng này kim chủ quá khó tìm. Hạng mục này lại kéo dài như vậy nữa. Chỉ sợ Thạch Lỗi liền xem như có tiền nữa, cũng sẽ xem xét rời khỏi đầu tư. Thậm chí muốn đem cái này sở nghiên cứu lại lần nữa biến bán đi. Tại loại mâu thuẫn này dưới tâm lý, các khoa học gia ngược lại là thành thành thật thật giới thiệu bọn họ hạng mục đến. Nói rất lợi hại kỹ càng, không có khiêng kỵ trong đó chuyên nghiệp danh từ. Bọn họ thật bất ngờ phát hiện, Thạch Lỗi không những nghe hiểu, còn cùng bọn hắn trò chuyện lên liên quan tới kỹ thuật thân thể. Đồng thời đưa ra kiến giải, thật khiến cái này khoa học gia hai mắt tỏa sáng. Các khoa học gia đối đãi Thạch Lỗi nhãn quang, hoàn toàn khác biệt. Tuy nhiên chưa có xem Thạch Lỗi động thủ năng lực, nhưng liền hắn đối hạng mục này hiểu biết, cái kia chính là tuyệt đối chuyên nghiệp nhân sĩ a. Đối với cái này, Thạch Lỗi chỉ là khiêm tốn biểu thị, 3 năm này nhiều đến, hắn bởi vì tiếp nhận toàn bộ nghiên cứu viện, cho nên cũng tại hạng mục này vị trí trên phương hướng, tiến hành hệ thống học tập cùng nghiên cứu. Ta chính là cái người rảnh rỗi, bình thường cũng không có việc gì, không dám quấy rầy chư vị khoa học gia tiến hành phát triển nghiên cứu. Cho nên liền chính mình tìm đại học, hệ thống học tập hạng mục này tương quan chương trình học. Thời gian 3 năm, xem ra hẳn là có chút hiệu quả. Thạch Lỗi có thể khiêm tốn. Có thể những khoa học gia đó cũng không dám trang bê. Bọn họ nhao nhao biểu thị, cái này nào chỉ là có chút hiệu quả, nói thật. Thạch tiên sinh, lấy ngài mức độ, xin tiến sĩ học vị đều đủ. Ngài rất nhiều quan điểm, cho dù là chúng ta đều không có cân nhắc như vậy kỹ càng. Thạch Lỗi mỉm cười, nói, đã dạng này, như vậy ta có cái đề nghị. Ta hôm nay sở dĩ tới, cũng là bởi vì trước chút thời gian có một ý tưởng. Sau đó ta dùng tiếp cận 3 tháng tiến hành thử lại phép tính cùng thôi diễn. Thành lập vượt qua 10 cái mô hình, cuối cùng mới ra một cái tương đối hoàn chỉnh kết luận. Đương nhiên, thử lại phép tính lượng quá lớn, ta một người khả năng còn có chút không đủ hoàn thiện. Cho nên, ta muốn đem ý nghĩ này cùng chư vị khoa học gia chia sẻ một chút. Nếu như mọi người cảm thấy ta đề nghị này có thể thực hiện, như vậy không ngại từ cái phương hướng này thử một lần. Tiến hành càng thêm hoàn chỉnh thử lại phép tính, có lẽ có thể có chút trợ giúp. Các khoa học gia sớm đã không dám cùng Thạch Lỗi khinh thường, nhao nhao nhượng Thạch Lỗi mau nói. Thế là, Thạch Lỗi giống như là một cái giáo sư, đứng tại trước tấm bảng đen, đem chính mình đối hạng mục này kiến giải cùng đề nghị, hình thành từng cái biểu thức số học, viết tại trên bảng đen. Tại toàn bộ miêu tả quá trình bên trong, trong phòng thí nghiệm lặng ngắt như tờ, những khoa học gia đó đều chấn kinh. Thạch Lỗi cơ hồ là mới mở miệng liền hấp dẫn những người này toàn bộ chú ý lực. Chờ đến Thạch Lỗi nói xong hắn ý nghĩ, các khoa học gia đã nhanh muốn sụp đổ, bởi vì Thạch Lỗi đưa ra mạch suy nghĩ, đúng là bọn họ cho tới nay đều không có thể tìm tới phù hợp điểm tới đột phá phương hướng. Thạch Lỗi biểu thức số học, giải quyết tốt đẹp cái này kỹ thuật chỗ khó. Mà nếu như Thạch Lỗi đưa ra biểu thức số học thật thử lại phép tính thông qua lời nói, có thể nói, cái này sẽ là quyết định hạng mục này thành bại quan trọng. Các khoa học gia trong kia vị người dẫn đầu nói, Thạch tiên sinh, ngài hoa thời gian 3 năm học tập, có thể ngài mức độ đã đạt tới so với chúng ta còn mạnh hơn trình độ. Ngài đưa ra ý nghĩ này, đơn giản quá trọng yếu. Ta nghĩ, việc này không nên chậm trễ. Chúng ta lập tức đối với ngài biểu thức số học tiến hành xong cả cùng hệ thống thử lại phép tính. Nếu thật là thông qua lời nói, ta thả một câu, hạng mục này, trong vòng 3 tháng tất nhiên xuất hiện sản phẩm. Trong vòng nửa năm chúng ta liền có thể thực hiện sản xuất hàng loạt. Thạch Lỗi mỉm cười gật gật đầu, nói, có trợ giúp liền tốt. Ta cũng chính là ý tưởng đột phát, có thể là bởi vì chư vị tại hạng mục này chậm trễ quá lâu, mạch suy nghĩ bị cực hạn ở, mà ta là một cái người ngoài, cho nên mới dám thiên mã hành không qua suy nghĩ. Như vậy, ta sẽ không quấy rầy mọi người. Ta chờ chư vị tin tức tốt. Một tuần sau, nghiên cứu viện phát tới tin tức, nói cho Thạch Lỗi. Thạch Lỗi biểu thức số học hoàn toàn thành lập. Bọn họ đã tạ do Thạch Lỗi biểu thức số học tiếp tục công tác kế tiếp. Thạch Lỗi đương nhiên sẽ không cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì cái này đến cũng là hắn dùng danh vọng giá trị rút ra đến tấm thẻ, sau đó chỉnh lý đạt được kết quả. Nếu như không phải là không muốn quá mức kinh hãi thế tục, hắn thậm chí có thể trực tiếp nhượng những khoa học gia đó dựa theo cái này biểu thức số học tiếp tục phát triển nghiên cứu. mà không phải còn muốn bọn họ tiếp tục thử lại phép tính. Thạch Lỗi đã sớm thử lại phép tính qua. Sau 3 tháng, nghiên cứu viện tuyên bố phát triển nghiên cứu hoàn thành. Phát triển nghiên cứu thành quả tuyên bố ra ngoài, đồng thời xin độc quyền về sau. Cái này từ Thạch Lỗi hao phí 2 tỷ thu mua. Lại lần lượt đầu tư vượt qua 2,5 tỷ nghiên cứu viện. Rốt cục lấy được trọng đại đột phá. Lại qua 2 tháng, nhằm vào sản phẩm tân công ty thành lập. Đồng thời tuyên bố sản xuất hàng loạt hóa hoàn thành. Đi qua ước định, các loại đầu tư quỹ ngân sách cho tân công ty đánh giá trị đạt tới 13 tỷ nguyên. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.